Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 489 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập số 489 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nhảy vào thần mộ, xung quanh tối đen như mực, Phan Lâm phải mất khoảng 30 giây mới có thể bước xuống mặt đất. Dư âm của cuộc đổ bộ lan tỏa trong thần mộ. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rằng trong thần mộ lúc này có rất nhiều ngọn đuốc tự động được đốt lên, để nơi này trông không buồn tẻ. Đối với những người đến sớm hơn, họ đã đi trước vào thời điểm này. Nhưng cuối cùng, hai người lại liếc mắt nhìn Phan Lâm. Người cứ ở đây đợi đi, nửa tiếng sau thì hãy rời đi, hiểu chưa? Đây không phải là nơi ngươi có thể đặt chân vào đâu. Hai người nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh lùng nói. Ta tới đây để lấy chí tôn giới, ta có nhiệm vụ của mình. Phan Lâm nhàn nhạt đáp lời. Chí tôn giới sao? Ngươi cũng xứng sao? Nữ tử ở bên trái lạnh lẽo cười một tiếng. Chỉ là một tên ngoại nhân, đừng tưởng rằng lấy được vị trí khôi thủ của Vực Quyết thì có thể vô pháp vô thiên. Ta nói cho người biết, Vực Quyết chẳng qua chỉ là trò trẻ con, chúng ta đều khinh thường, không muốn tham gia. Nếu như ngươi không muốn chết thì cứ ngoan ngoãn ở lại nơi này đi. Còn nếu như muốn đi Tây Thiên sớm hơn thì ngươi có thể thử xem. Người đàn ông bên phải ngây người nói. Phan Lâm cau mày liếc nhìn bọn họ. Lúc này có hơn chục cường giả chậm rãi tiến lên. Bọn họ đều không dám phân tán mà tập trung lại đi cùng với nhau. Hơn nữa, địa hình ở nơi này chật hẹp, nếu như xảy ra xung đột, Phan Lâm hiển nhiên là không có lợi thế, rất dễ dàng chịu thiệt thòi. Nhưng nếu như cứ một mực ở lại nơi này, đừng nói là nửa canh giờ sau, sợ là 10 phút đồng hồ thôi thì sẽ không đợi được nữa. Đây là lối vào của thần mộ và cũng đồng thời là lối ra. Hơn nữa, nó cũng là lối thoát khí duy nhất. Hầu như tất cả chướng khí trong thần mộ đều chảy về nơi đây, và chướng khí ở đây là mạnh nhất. Cho dù có tế giả đan che chở thì cũng không thể tồn tại được lâu. Phan Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên tầm mắt bị kéo đến một bên. Có một cây cầu treo ở bên phải, và cây cầu đó được bao phủ trong thủy ngân, nhiều khí độc sinh ra. Nhưng may mắn thay, những người ở hiện trường đều là những chuyên gia về y học và đạo giáo, bọn họ không sợ chướng khí này, cũng không sợ độc tố này, nhưng không thể bỏ qua sức mạnh của thủy ngân. Nếu nó rớt xuống, phần lớn ở đây sẽ bị tan xương nát thịt. Suy nghĩ một chút, Phan Lâm bước chân đột ngột lao thẳng về phía cầu treo. Những người ở đây nhìn lại ngay lập tức, chỉ thấy Phan Lâm đi về phía bên đó, tất cả đều bật cười. Tên ngốc này cho rằng tuổi thọ của mình không đủ dài hay sao chứ? Có rất nhiều người trong chúng ta không định đến đó. Nhưng thực ra, hắn ta đã chạy đến đó một mình sao? Không rõ là hắn ta không thể có đường đi nào khác. Hắn ta vẫn muốn đi vào trong đó hay sao chứ? Suy cho cùng thì hắn ta cũng chỉ là một tên ngoại nhân thiểu năng. Vậy thôi, mọi người, mặc kệ tên đáng chết này đi. Chúng ta mau cùng nhau tìm kiếm quan tài của chí tôn thần trước đã. Tốt lắm. Cả nhóm gật đầu lập tức bận rộn rời đi. Bên ngoài thần mộ lúc này, tất cả những người thuộc các nhóm quyền lực khác nhau ngồi khoanh chân dưỡng thần, nạp năng lượng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Một khi chí tôn giới được lấy ra khỏi chí tôn thần mộ, thì bất kể ai lấy được nó chắc chắn sẽ dẫn đến một trận chiến kinh hoàng. Ngay lúc này, bỗng có một trận cuồng phong gào thét. Sau đó, một cỗ khí tức nghịch thiên hướng về phía bên này mà thổi tới. Mọi người có mặt tại hiện trường đều biến sắc, nhào nhào mở to hai mắt mà nhìn về phía bầu trời. Đúng lúc này, từ trên bầu trời phóng xuống một ngôi sao băng lao thẳng về phía bọn họ. Ngay sau đó, sao băng rớt xuống đất, mặt đất run rẩy dữ dội, một cỗ khí ý bạo ngược hướng về bốn phương tám hướng mà phát tiết. Tất cả mọi người kinh hãi tiếp tục lùi về phía sau. Đợi sau khi bụi đất tiêu tan đi mới phát hiện ra, ở bên cạnh chí tôn thần mộ xuất hiện một người thanh niên tóc trắng. đánh quân Diệp Viêm sao? Vô số người nghẹn ngào lạc giọng, Lôi Hổ càng là sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ ngưng trọng. Trần Viêm Tông, Càn Khôn Thiên Địa Hội và các tộc nhân khác sau khi lấy lại tỉnh táo liền nhìn về phía Lôi Hổ, trên mặt đều là nụ cười chế nhạo. Bởi vì suy cho cùng, câu chuyện về thiên thần chiến lệnh đã lan truyền ra khắp vùng đất Tịch Diệt Vực từ lâu. Ai ai cũng biết Lôi Trạch Thiên Các và Thiên Thần Điện đã trở mặt với nhau. Mọi người, sẵn sàng. Người của Lôi Trạch Thiên Các lập tức rút binh khí ra, căng thẳng nhìn về phía Thánh Quân Diệp Viêm. Lôi Hổ lập tức giơ tay ra hiệu. Bỏ vũ khí xuống. Đại nhân, nhanh lên, buông vũ khí xuống. Lôi Hổ lại quát. Đám cường giả của Lôi Trạch Thiên Các đều hoang mang, nhưng chỉ có thể làm theo. Diệp Viêm xoay người, mắt nhìn chằm chằm Lôi Hổ, chỉ thấy Lôi Hổ vội vàng ôm quyền nói: "Diệp Viêm đại nhân, sự tình ở Bình Nguyên Thiên Thần Điện thực sự là có ẩn tình khác, ngài có thể cho tôi chút thời gian để giải thích được không?" "Không cần phải nói tỉ mỉ, ta cũng không cần nghe ngươi giải thích, ta đã đoán được Lôi Trạch Thiên Các của các ngươi có dự định gì rồi." Ta tới đây không phải vì ngươi, các ngươi không cần phải khẩn trương. Món nợ của Lôi Trạch Thiên Các, ta sẽ đích thân đến Lôi Trạch Thiên Các để tính sổ rõ ràng. Nói rồi, Thánh Quân Diệp Viêm thân hình khẽ động, vọt thẳng vào trong mộ huyệt. Tất cả mọi người chợt biến sắc, vẻ mặt đặc biệt xấu xa. Không ngờ Thánh Quân Diệp Viêm đến đây không phải để tính chuyện với Lôi Hổ, mà là vì chí tôn thần mộ. Thật là phiền phức. Với thực lực của hắn, cho dù người của chúng ta có tìm được chí tôn giới, cũng nhất định không giữ được. Chuyện này nên làm như thế nào cho phải đây? Mọi người đều lo lắng. Không chút do dự, Lôi Hổ lập tức quay đầu trầm giọng nói. Mau lên, phái người trở về thiên các, mời các chủ ra mặt đến đây để trấn trận. Rõ. Lập tức có người của Lôi Trạch Thiên Các chạy ra ngoài. Thấy vậy, những thế tộc còn lại cũng nhanh chóng cử người quay trở về tông môn để cầu chi viện. Thực lực của Thánh Quân Diệp Viêm thật sự là rất kinh khủng. Từ khi hắn xuất hiện, đám người ở hiện trường chỉ sợ rằng sẽ khó đối phó. Nói cho cùng, Thánh Quân Diệp Viêm tuy còn trẻ, nhưng thủ đoạn của hắn ta đều rất rõ ràng. Thậm chí có người cấp bậc như Lôi Hổ cũng không có cơ hội để chiến thắng trước mặt hắn. Tình hình trở nên kỳ lạ. Và với sự gia nhập của Thánh Quân Diệp Viêm, một tiếng động lớn khác phát ra từ trong hầm mộ. Đại diện của các gia tộc vẫn đang chậm rãi tiến lên, đều bị tiếng động lớn này thu hút. Tất cả mọi người đều dừng lại và quay đầu trông sang. Ai vậy? Đây là... Thánh Quân Diệp Viêm sao? Một giọng nói kinh hãi vang lên. Hắn ta tại sao lại đến đây rồi? Trời ạ, chẳng lẽ hắn cũng vì chí tôn giới mà đến đây sao? Lần này... không hay rồi. Mọi người tâm tình nặng trĩu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Diệp Viêm khẽ liếc mắt nhìn đám người rồi sau đó bước đi. Tham kiến Thánh Quân đại nhân. Một số người không dám chần chừ, vội vàng tiến lên một bước, quỳ gối xuống hành lễ. Mấy người còn lại cũng không chút do dự mà dập đầu xuống hành đại lễ với Diệp Viêm. Mặc dù chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ không lớn, nhưng thực lực của Thánh Quân Diệp Viêm gần như có thể nói là hoàn toàn có thể nghiền nát bọn họ. Ta cho các người một cơ hội, lập tức rời đi nơi này, hiểu chưa? Diệp Viêm lặng lẽ quan sát đám đông, sau đó chậm rãi lên tiếng. Sắc mặt của tất cả mọi người đột biến, như có điều muốn nói lại thôi. Ngay sau đó, bọn họ biết một khi cử tuyệt, sợ rằng chỉ một giây sau tính mạng sẽ phải... dừng lại ở nơi này. Sớm biết Thánh Quân Diệp Viêm sẽ đến đây, bọn họ căn bản là sẽ không vội vàng bước vào vũng nước đục này. Diệp Viêm đại nhân, ngài cầu xin ngài hãy cho chúng tôi ở lại nơi này. Tôi nguyện ý vì đại nhân mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cản lại nguy hiểm, tìm chí tôn giới dâng lên cho ngài. Lúc này, Thiên Xu, đại diện của Càn Khôn Thiên Địa Hội, lập tức ôm quyền chắp tay nói. Cản lại gian nguy sao? Thế nào? Các người cảm thấy thứ bên trong thần mộ sẽ uy hiếp được ta sao? Diệp Viêm quay sang nhìn hắn một cái, trầm giọng hỏi. Thực lực của Thánh Quân đại nhân quả thực là thông thiên triệt địa. Tự nhiên sẽ không sợ cơ quan cạm bẫy tại nơi này, nhưng thần mộ lớn như vậy lại hốc tối đầy đất. Chí tôn giới đến tột cùng giấu ở tại nơi nào, ai ai cũng không biết được. Cửa ra vào ở nơi này chẳng qua chỉ là một ngày thời gian thì sẽ đóng lại, mà sau khi đóng lại thì sẽ là đóng hẳn 50 năm, đến lúc đó có muốn ra ngoài thì cũng là khó khăn. Diệp Viêm đại nhân, ngài có thể bảo chứng ngày hôm nay đủ thời gian để ngài tìm thấy chí tôn giới ở trong này sao? Thiên Xu cùng kính nói, lời này vừa rơi xuống đất, Diệp Viêm liền ngập ngừng suy nghĩ. Chất liệu ở bên trong chí tôn thần mộ rất đặc thù, có thể khóa lại chứng khí kinh khủng này, tất không phải là thứ chất liệu bình thường. Một khi đóng lại thì chắc chắn sẽ không thể mở ra. Vì vậy, một khi cửa ra vào thần mộ đóng lại, mọi người muốn rời đi thì sẽ khó như lên trời vậy. Không còn cách nào khác ngoài phải chờ đợi thêm 50 năm nữa. 50 năm sau. Tuy nhiên, trong thần mộ đá này, cho dù thực lực của tất cả mọi người đều kinh thiên động địa, nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phải là người bất tử, không phải là thần tiên, không ăn không uống cũng không thể tồn tại được lâu như vậy. Có lý. Diệp Viêm nhẹ gật đầu sau đó lên tiếng. Được rồi, nếu đã như vậy thì các người hãy ở lại nơi này giúp ta tìm được chí tôn giới. Đa tạ thánh quân đại nhân. Mọi người vui mừng khôn xiết, vội vàng ôm quyền nói. Đừng vội cảm ơn ta, ta còn biết kế hoạch của các ngươi là gì. Nhưng nếu như muốn lấy cái này làm cớ để ở lại chí tôn thần mộ, sau khi tìm được chí tôn giới, liền giấu nhẹm đi, rồi mang đi. Ý tưởng này của các người không sai, nhưng ta khuyên các người vẫn là thu hồi cái suy nghĩ này lại đi, bởi vì ta sẽ không cho các người có cơ hội đó, hiểu chưa? Diệp Viêm nhẹ giọng nói, mọi người nghe xong hơi thở chợt ngừng lại, nhưng bất lực. Thánh quân Diệp Viêm là người như thế nào chứ? Bọn họ căn bản là không hề có ý nghĩ có thể giấu giếm được hắn. Nhưng cho dù là bọn họ biết rằng suy nghĩ của mình bị nhìn thấu nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Đám người chỉ có thể cúi thấp đầu thật lâu, không dám lên tiếng. Đi thôi, Diệp Viêm nhẹ nói sau đó một mình tiến về phía trước. Những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Với việc Diệp Viêm mở đường, mọi người tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi rời đi. Thánh quân đại nhân, chí tôn giới hẳn là được chôn cùng với cả chí tôn thần. Theo ngụ ý của tiểu nhân, chúng ta hãy tập trung tìm quan tài của chí tôn thần trước. Lúc này, Thiên Xu lại lên tiếng. Quan tài của chí tôn thần ở đâu? Diệp Viêm thẳng thừng hỏi. Theo như thông tin mà chúng tôi có được trước đó, thì quan tài của chí tôn thần chính là đi về hướng Tây Nam. Trong thần mộ này có 5 chiếc quan tài, 4 chiếc quan tài còn lại dường như là để bảo vệ mộ huyệt thứ 5. Bên trong cơ quan trùng trùng, nếu lỡ đi vào chắc chắn sẽ phải chết. Chỉ có chiếc quan tài thứ 5 là không có cạm bẫy, e rằng hài cốt của chí tôn thần chính là ở trong đó. Được rồi, nếu đã như vậy thì ngươi mau dẫn đường đi. Tuân mệnh, Thiên Xu lập tức tiến lên phía trước. Những người còn lại tất cả đều nhíu mày. Thiên Xu này vì sao lại có thể hiến ân cần như vậy chứ? Đừng nói là hắn thật sự muốn đem chí tôn giới chắp tay dâng cho Diệp Viêm. Nếu như Diệp Viêm lấy được chí tôn giới, chỉ sợ rằng hắn ta sẽ trở mặt mà lấy mạng của tất cả bọn họ. Diệp Viêm trời sinh tính tình lãnh khốc, tàn nhẫn, giết người như ngoé. Hắn muốn diệt chúng ta căn bản là không có sức để đánh trả. Có vẻ như Thiên Xu này đang muốn lấy lòng Diệp Viêm. Khi Diệp Viêm lấy được chí tôn giới thì có thể tha cho hắn một mạng. Tên này quả nhiên là mượn gió bẻ măng, thật xứng đáng làm cầu nô tài. Vài người đang thảo luận lầm bầm ở phía đằng sau vẫn nộ lên tiếng. Diệp Viêm liếc nhìn bọn họ nhưng không quan tâm. Đúng tại thời điểm này, Thiên Xu đang đi phía trước, đột nhiên như dẫm phải thứ gì đó trong đường hầm dài hẹp lại phát ra âm thanh dị thường. Ngay sau đó, gạch đất ở hai bên trái phải cũng bắt đầu chuyển động. Không ổn rồi, tôi dẫm phải bẫy rồi, mọi người cẩn thận. Thiên Xu kêu lên một tiếng, vội vàng lăn về phía trước. Giây tiếp theo, một lượng lớn hỏa tiễn mảnh mai bay ra, trực tiếp đâm vào người của bọn họ. Thoạt nhìn đó là kim hỏa ngưng tụ từ hỏa diễm. Mọi người đều bàng hoàng, vội vàng chống trả. Tuy nhiên, kim hỏa này kỳ dị, kinh người, cực kỳ hung dữ, khiến cho người ta đặc biệt khó có thể chống lại được. Thậm chí có hai người không đủ sức đã bị kim hỏa đâm thủng, ngực bị đả kích mạnh. Sau khi kim hỏa tiến vào cơ thể, da của bọn họ bắt đầu lập tức đỏ bừng lên. Nóng quá, nóng quá. Hai người chiến đấu thảm thiết, cả người ngã xuống đất điên cuồng mà lăn lộn. Trong vòng 3 giây đồng hồ, thân thể đã tan thành vũng máu. Một vũng máu trên mặt đất cũng nhanh chóng sủi bọt bay hơi. Những người còn lại bị dọa đến thất sắc, bọn họ như phát điên mà thôi động khí kình để ngăn cản, dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ để bảo vệ cơ thể mình. Nhưng Diệp Viêm lúc này lại nhìn như không thấy có chuyện gì xảy ra. Quanh thân hắn tạo nên một vòng hào quang màu xanh lam bao trùm. Những hỏa châm kia, mặc dù hung hãn, nhưng đánh vào trên thân thể của Diệp Viêm lúc này đều bị ánh hào quang kia hấp thu hết. Không một cây nào có thể xuyên qua kết giới của Diệp Viêm. Bên này, Thiên Xu nhìn thấy vậy thì sắc mặt liền khẩn trương. Cơ quan đó mở ra khoảng 10 giây mới kết thúc. Mọi người toàn bộ đều mỏi mệt co quắp trên mặt đất. Từng người đang há miệng thở dốc. Chư vị, không sao chứ? Thiên Xu cũng là một bộ mệt lả, run giọng hỏi. Thiên Xu, thật sự là ngươi không cẩn thận mà dẫm phải bẫy sao? Có người than thở. Những quan này ẩn ở hốc tối sâu như vậy, khiến cho người ta cũng khó lòng mà tránh né. Thiên Xu bất đắc nói. Đừng có nói nhiều nữa, tiếp tục đi đi. Diệp Viêm quát lạnh. Vâng, Thánh Quân đại nhân. Mọi người lại tiếp tục tiến lên phía trước. Thiên Xu vẫn tiếp tục dẫn đường, nhưng chưa đi được mấy bước. Diệp Viêm đột nhiên nói, người đi ra phía sau đi, ta đi trước. Thiên Xu giật mình, liếc nhìn Diệp Viêm, không dám phản kháng, siết chặt tay nói, rõ. Diệp Viêm đi thẳng về phía trước, Thiên Xu đi ở phía sau, trông sắc mặt khá là khó coi. Thiên Xu, ngươi định dùng cạm bẫy ở thần mộ để thoát khỏi Diệp Viêm sao? Đúng lúc này, một bóng người đến gần nói với giọng rất yếu ớt. Sắc mặt của Thiên Xu lập tức thay đổi, hắn đột nhiên quay đầu lại, đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi theo bên cạnh hắn. Diên Dận sao? Thế nào, bị ta nói trúng tim đen rồi có phải không? Diên Dận híp mắt cười nói. Thiên Xu vội vàng hướng ánh mắt liếc nhìn Diệp Viêm, thấy đối phương không có phản ứng gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói. Diên Dận đại sư, xin đừng có nói nhảm. Nếu như Thánh Quân đại nhân hiểu lầm tôi, thì coi như mạng này của tôi chính là bị Diên Dận ngài hại chết đó. Thiên Xu, ngươi cho rằng chút tâm tư nhỏ này của ngươi có thể giấu được Thánh Quân Diệp Viêm đại nhân hay sao? Hắn đã sớm biết chút tâm tư này của ngươi, nếu không thì tại sao hắn lại muốn tự mình đi phía trước chứ? Diên Dận cười lạnh nói. Thiên Xu run lên, không có lên tiếng trả lời nữa. Kỳ thật hắn cũng ý thức được ngươi muốn như thế nào đây. Thiên Xu đè thấp tiếng nói, dùng khí kình bọc lấy âm thanh hỏi lại. Mánh khóe nhỏ này của ngươi hoàn toàn không thể đối phó được với Thánh Quân. Theo ta thấy, thay vì dùng bẫy để giết hắn, ta nên để hắn chủ động chui vào bẫy. Thành công như vậy, không chỉ có công lớn, mà hắn cũng sẽ không nghi ngờ chúng ta ở trên đầu. Giận liếc mắt một cái. Chủ động chui vào cạm bẫy sao? Thiên Xu hít một hơi thật sâu nói ngược lại. Hình như có một vòng tròn bẫy gọi là thất sát trận trong ngôi mộ chính. Vòng tròn này cực kỳ hung tợn. Dù có thần thánh bước vào thì cũng sẽ bị phá hủy. Chúng ta có thể làm được. Diên Dận cẩn thận trao đổi với Thiên Xu. Thiên Xu yên lặng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào người của Diệp Viêm phía trước mặt. Trong con người ánh lên một tia sát ý dày đặc. Mọi người lùi lại mấy chục bước. Trước mặt hiện ra một ngã năm. Con đường ngoài cùng bên phải là con đường dẫn đến mộ chính. Thiên Xu nói ngay. Người đã khám phá bốn đường kia chưa? Lần trước, bảy người ra khỏi mộ thần đều đã đến thăm rồi. Tuy rằng đều chết dữ rồi, nhưng trước khi chết, bọn họ đã kịp nói cho tôi biết một số thông tin cơ bản. Thiên Xu cười nói. Được thôi. Diệp Viêm gật đầu đi về phía ngoài cùng bên tay phải. Lúc này, sau khi đi trọn vẹn 5 phút đồng hồ, thì vẫn bình an vô sự. Không có cái cạm bẫy nào phát động. Đi thẳng đến cuối con đường này, mọi người mới dừng lại. Chỉ thấy nơi cuối đường lại xuất hiện hai ngã rẽ. Nhưng hai ngã rẽ này mở rộng và cuối đường đều xuất hiện một cổng đá. Phía sau cánh cổng đá hẳn là mộ chính, Thiên Xu cảm thán. Nhưng tại sao lại có hai con đường? Con người bối rối hỏi. Ngươi còn cần phải hỏi cái này sao? Hai con đường này, một con đường thì cực kỳ an toàn, còn một con đường thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu đi sai đường, sẽ là chết bất đắc kỳ tử. Nếu chọn đúng, thì sẽ được sống bình an. Diên Dận lãnh đạm nói. Vậy thì đi con đường nào đây? Mọi người khó xử, ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm khẽ nhìn chằm chằm hai con đường, giống như đang quan sát cái gì đó, nhưng không có phát ra tiếng động. Thiên Xu tỉnh nguyện đứng lên. Diệp Viêm đại nhân, xin ngài hãy để tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Sao cơ? Diệp Viêm kỳ quái nhìn hắn. Ngươi cho rằng trong hai con đường này, con đường nào là con đường an toàn? Tôi cũng không biết, nhưng vì lợi ích của Diệp Viêm đại nhân, tiểu nhân nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Thiên Xu cười nói, thật vậy sao? Vậy thì ngươi... Ngươi đang có mưu đồ gì vậy? Diệp Viêm bình tĩnh hỏi. Thiên Xu mỉm cười nói, tiểu nhân không màng chuyện gì khác, chỉ mong Diệp Viêm đại nhân lấy được chí tôn giới. Về sau, bên trong thần mộ, những bảo bối khác có thể phân chia cho tiểu nhân một chút. Như vậy, tiểu nhân cũng coi như là có cái để mang về giao nộp. Thì ra là như thế. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ cho ngươi cơ hội này, ngươi đi dò đường đi. Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Thiên Xu lúc này liền động thủ hướng về phía trước mà đi. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung trên người của hắn. Chỉ thấy Thiên Xu đứng quan sát hai con đường trong chốc lát, sau đó chọn một đường bên phải, thận trọng bước lên. Hắn ta bước rất chậm, từng bước một thận trọng. Mọi người thở hổn hển, gấp gáp nhìn theo từng bước chân của Thiên Xu. Đột nhiên, có một tia sáng từ dưới lòng bàn chân của Thiên Xu nở ra. Cái gì? Thiên Xu đột nhiên hét lên một tiếng, thất thần ngã xuống đất, hai mắt mở to, vẻ mặt đau khổ. Cứu tôi với. Thiên Xu đau đớn kêu lên, Diên Dận và những người khác ngay lập tức nắm chặt tay của Diệp Viêm. Cầu xin Diệp Viêm đại nhân, hãy cứu lấy Thiên Xu. Không khó. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, sau đó vung tay về phía trước, hướng về phía đầu đường kia. Một cỗ khí kình nhàn nhạt tràn ra, trực tiếp bao vây lấy Thiên Xu, đem hắn kéo ngược trở lại. Sau khi Thiên Xu trở về bên cạnh Diệp Viêm, hắn toàn thân da thịt đã vỡ nát, lục phủ ngũ tạng đã bị phá hủy, thất khiếu chảy máu, bộ dạng thê thảm, chỉ còn lại một hơi thở. Nhìn thấy trạng thái thê thảm của Thiên Xu, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Diên Dận vội vàng rót cho Thiên Xu vài viên thuốc, để tình trạng của Thiên Xu có vẻ khá hơn. Hình như con đường bên phải đầy cạm bẫy, không thể đi được. Thánh quân đại nhân, chúng ta hãy đi đường bên trái đi. Diên Dận cúi đầu. Được. Diệp Viêm gật đầu lập tức đi về phía con đường bên trái. Đám đông làm theo ngay lập tức. Diệp Viêm vẫn chưa đi được vài bước. Con đường bên trái, hoa quang cũng đã sáng lên. Sau đó có vô số ảo ảnh kinh thiên động địa hiện ra. Chuyện gì vậy? Mấy người theo sát không khỏi sừng sốt, xoay người nhanh chóng lui ra ngoài. Nhưng cho dù bọn họ có làm thế nào thì cũng không thể xông ra ngoài được. Hoa quang đã chặn kín toàn bộ giao lộ. Toàn bộ con đường bên trái dường như đã trở thành một cái kén tầm khổng lồ. Mọi người đều bị bao vây ở bên trong. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Diên Dận, bọn người thấy thế thì lập tức đại hỉ. Thành công rồi. Trên mặt đất, Thiên Xu kích động vội vàng bò lên, hô to gọi nhỏ. Thế nào? Thánh quân Diệp Viêm lúc này liền quay đầu, nhìn chằm chằm về phía Thiên Xu. Thì ra, con đường bên phải mới là thông đạo an toàn. Người cố ý ngã xuống đất là cố ý giả bị cạm bẫy làm tổn thương sao? Diệp Viêm, tuy rằng thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng tâm tư của ngươi kém xa ta. Ngay từ lúc ngươi xuất hiện, ta đã chuẩn bị kế hoạch để đối phó với ngươi. Để ta nói cho ngươi biết, lăng mộ này, trên con đường này không phải là mộ chính, là một đội canh giữ lăng mộ. Nhưng mộ phụ này, hay còn gọi là quan tài bảo vệ này, không hề đơn giản. Nó chính là người bảo vệ tối cao, để bảo vệ cho thần mộ. Bây giờ, ngươi đã bị bao vây bởi thất sát trận. Cho dù ngươi có là thần tiên, thì cũng sẽ phải chết chắc rồi. Chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Thiên Xu cười to, bên trong đồng tử đều là nhộn nhạo đắc ý. Những người khác nghe thấy vậy thì đều vỗ tay khen hay. Khó trách, Thiên Xu lại đối với Diệp Viêm khúm núm cung kính như vậy. Thì ra, tất cả đều là có tính toán. Thiên Xu, là chúng ta trách nhầm ngươi rồi. Ngươi quả nhiên là tài trí vô song. Thật không hổ danh là đại diện của Càn Khôn Thiên Địa Hội. Bội phục, bội phục. Đám người liên tục tán dương, nếu Diệp Viêm chết ở nơi đây thì chính là do ta đã diệt trừ hắn, tên tuổi của ta sẽ sớm vang danh khắp tịch diệt vực, Diệp Viêm này đã chết dưới tay ta. Thiên Xu liếc mắt cười, hai mắt sáng rực. Đúng lúc này, bên trong thông đạo liền xuất hiện bảy hư ảnh, trước sau ba cái, còn một cái thì đứng ở sát bên cạnh Diệp Viêm. Những người này đều mặc giáp trụ, sau lưng có áo choàng gợn sóng, trên tay cầm một thanh kiếm mảnh mai với khí thế giết người kinh khủng. Vòng tròn ma thuật như vậy thực sự giống như một phân đoạn thần tiên, thật kinh ngạc. Có vẻ như Diệp Viêm sẽ không thể thoát ra khỏi nơi này. Mọi người mỉm cười lặng lẽ chờ đợi. Diên Dận không muốn ở lại, đột nhiên xoay người chạy về phía con đường phía sau. Thiên Xu giật mình, lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng đuổi theo Diên Dận. Không được rồi, Diên Dận muốn đi mộ huyệt chính, lấy đi chí tôn giới. Chạy đâu? Những người còn lại nhao nhao truy kích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau liền tiến lên, chỉ sợ mình chậm hơn. Diệp Viêm mặt không biểu tình, yên tĩnh, quan sát xung quanh. Lúc này, bảy đạo hư ảnh đã đi tới sát hắn. Cút ngay cho ta. Bị một pháp trận vây quanh, người gào thét một tiếng hướng về phía trong đó một bóng mờ mà tấn công tới. Nhưng công kích của hắn đánh vào hư ảnh bên trên, tựa như đánh vào u hồn vậy. Nắm đấm trực tiếp xuyên thấu hư ảnh. Cái gì? Người đàn ông choáng váng, trước khi hắn ta có thể kịp phản ứng, thì một lượng lớn kiếm quang đột nhiên xuyên qua cơ thể của người đàn ông. Nam nhân sững sờ toàn thân, sau đó thân thể dần dần chóc ra, hóa thành hơn ngàn mảnh ngã xuống đất mà chết ngay tại chỗ. Những người còn lại vô cùng kinh hãi. Diệp Viêm đại nhân, xin hãy giúp ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngài. Diệp Viêm đại nhân, cầu xin ngài hãy phá giải trận này đi. Mọi người đều quỳ trên mặt đất hướng về phía Diệp Viêm dập đầu kêu khóc. Diệp Viêm chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nhưng chỉ một giây sau, thủ cấp của những người này toàn bộ đều bay lên không trung. Từ nơi chiếc cổ bị chặt đứt, máu phun đầy trời, tất cả đều chết hết. Ồn ào, Diệp Viêm nhàn nhạt nói, sau đó thôi động khí kình hướng về những hư ảnh kia mà phóng tới. Diệp Viêm dốc toàn lực để chống trả, dù sao thì đây cũng là chí tôn thần mộ. Tất cả những cạm bẫy trong đó đều do các cường giả của thế giới ngàn năm trước để lại. Thật đáng sợ làm sao. Hắn ta đã sử dụng hết hơn một nửa khí kình của bản thân mình trước khi bước ra ngoài. Mặc dù hắn ta đã bị bầm tím khắp người. Thất sát trận sao? Thực sự rất phi thường. Nếu như không phải ta tràn đầy năng lượng thì có lẽ sẽ không thể sống sót ở nơi này. Thật là muốn cùng những cạm bẫy này đọ sức thật tốt một phen. Diệp Viêm thì thầm, sau đó cất bước hướng về phía bên kia đường đi. Hắn đã mắc lừa một lần và bây giờ là lúc để tìm những kẻ kia tính sổ. Chẳng mấy chốc, Diệp Viêm đã biến mất ở ngã tư. Tuy nhiên, trước khi hắn ta rời đi, một bóng người bước ra từ trong bóng tối. Đây là Phan Lâm, đã một mình rời đi lúc trước. Không ngờ ngay cả Diệp Viêm cũng không thể phá được thất sát trận này. Phải đợi đến khi năng lượng của thất sát trận cạn kiệt mới có thể xuất thủ. Đội hình này quá tốt. Phan Lâm kiểm tra tình hình chiến đấu ở trên đường bên trái, không khỏi thở dài. Một lúc sau, hắn dường như đã nghĩ ra điều gì, vội vàng cởi áo, nhúng máu trên mặt đất, vừa quan sát thực chất của thất sát trận này, vừa vẽ lên y phục của mình. Sau khi vẽ như vậy khoảng 10 phút mới kết thúc, Phan Lâm nhìn chằm chằm một hồi liền nhíu mày. Không phải, đây chỉ là hoa văn, mà bề ngoài, cho dù có sắp xếp theo hoa văn này thì e rằng cũng không có uy lực. Suy nghĩ một hồi, Phan Lâm đột nhiên đưa mắt nhìn về phía dưới lòng đất. Ở con đường này, một lát sau, hắn đột nhiên phát lực hướng về phía mặt đất mà đánh tới. Đại địa rung lên, lực lượng bao trùm đại đất, điên cuồng mà phát tiết. Nhưng mà mặt đất này lại hoàn hảo, không chút tổn hại, không chút nào bị phá nát. Vật liệu đá quá đặc thù, hoàn toàn không có cách nào để xé mở. Phan Lâm có chút không cam lòng. Hắn tin rằng thất sát trận chân chính, tinh túy liền giấu kín ở dưới lòng đất này. Nếu có thể phá vỡ mặt đất thì sẽ có thể nhìn thấy được thất sát trận, nhìn thấy được tinh túy của nơi đó. Tuy nhiên, một tảng đá cứng đến mức thái quá như vậy, cho dù có chiến tranh ở trên mặt đất thì vẫn nguyên vẹn như cũ, thậm chí không có một chút dấu vết nào hư tổn. Xem ra không có lối thoát. Phan Lâm thở dài, thầm lắc đầu, dự định rời đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước, hắn ta chợt nhận ra điều gì đó, lại lập tức đột ngột quay lại. Bố trí pháp trận không thể nào không có sơ hở, nếu không thì làm sao có thể phát động được. Hắn lập tức ngồi xồm trên mặt đất, kiếm tìm từng chút một. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên mặt đất. Nơi này dẫm xuống dưới, mặt đất sẽ thoáng lõm xuống một chút. Hắn tìm tòi một trận, quả nhiên là phát hiện một vết lõm ở một đạo khe hẹp. Phan Lâm lập tức truyền năng lượng vào trong khe hở kia. Tuy nhiên, hắn chỉ thấy một dòng năng lượng ổn định đang tràn vào trong đó. Bên dưới con đường này đúng là một khoảng chân không. Phan Lâm vui mừng khôn xiết, lập tức thôi động khí kình hướng về phía bên trong để tìm tòi. Nếu như có thể kích hoạt được cơ quan, vậy thì chắc chắn sẽ có cơ quan để đóng lại trận pháp này. Phan Lâm cẩn thận điều tra, khí kình tựa như một bàn tay to vô hình mò mẫm vào bên trong một lúc lâu. Tuy nhiên, sau một lúc, sắc mặt của Phan Lâm liền thay đổi rõ rệt. Đây là một xác chết sao? Phan Lâm lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Dưới con đường này thực sự có một thi thể bị chôn vùi. Khi nhìn vào vị trí của xác chết, hắn dường như là nguồn gốc của thất sát trận này. Đơn giản là không thể tin được. Thi thể này tuy đã chết rất lâu, nhưng vẫn còn có một luồng năng lượng ổn định từ trong cơ thể phóng ra. Chính năng lượng này đã giúp cho thất sát trận sau khi an bài lâu như vậy mà năng lượng vẫn tăng vọt và thậm chí càng ngày càng tăng thêm. Tuy nhiên, lúc trước Diệp Viêm cố gắng hết sức để chiến đấu trong thất sát trận, nhưng thất sát trận đột nhiên dừng lại, giống như là đã cạn kiệt năng lượng. Tại sao trong xác chết này vẫn có một nguồn năng lượng dâng trào, nhưng nó không thể tiếp tục duy trì, hình thành trận pháp chứ? Phan Lâm cau mày bối rối. Anh cảm thấy có một suy nghĩ bất ngờ, đó là đưa cái xác lên khỏi mặt đất. Bằng cách này, mọi bí ẩn đều có thể được giải đáp. Nhưng hiện tại, một khe hở như vậy, làm sao có thể lấy thi thể ra được đây? Phan Lâm đăm chiêu suy nghĩ. Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo lại lóe lên trong đầu anh. Sau khi suy nghĩ kỹ, Phan Lâm quyết định làm như vậy. Tiền bối, mạo phạm rồi. Phan Lâm thấp giọng thì thầm một tiếng, sau đó lấy ra 32 cây hồng mông long châm từ khe hở bên trong đưa vào tới dưới lòng đất, chỗ gần cơ quan, hướng về phía thi thể kia, cắt rời ra. Đối với chí tôn giới, kỳ thật Phan Lâm cũng không vội. Chí tôn thần mộ này khắp nơi đều có bảo vật, nhưng đám người này lại chỉ đơn giản muốn độc chiếm chí tôn giới. Nếu Phan Lâm đoán không sai, thì chí tôn giới kia chính là vật truyền thừa của các đời chủ nhân trong thần mộ này. Một thần vật như vậy, Phan Lâm đương nhiên là cũng muốn, nhưng mà Thánh Quân Diệp Viêm hạ trận, trước mắt hắn không có thực lực để chống lại, chí tôn giới cũng không nghĩ rằng sẽ lấy được. Nếu đã biết trước như vậy, thì chi bằng hãy tập trung để lấy thêm nhiều bảo vật khác một chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 489 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.